Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 456, chúng ta đều đi, canh 1. Ban 1, 42 người, Văn Hành Thiên ghi chép số liệu này, vội vàng đi ra ngoài, qua mười mấy phút, liền trở lại, thiếu tài nguyên đột phá lưu lại, áp chế 6 lần trở xuống, đi thao trường hoặc là phòng trọng lực tự hành huấn luyện. Chính mình có nắm chắc đột phá, lập tức trở về nhà lấy tay chuẩn bị đột phá. Sau khi đột phá, trước tiên đến trường học tìm ta đưa tin. Cho dù là khuya khoắt cũng không sao. Nhớ kỹ là đệ nhất thời gian. Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long, hai người các ngươi đi phòng hiệu trưởng đưa tin. Vâng, Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long đi ra. Hai người nhìn nhau. Đều là cảm giác trong lòng có một cỗ khó mà kiềm chế tràn trề hưng phấn. Chuyện lớn, hai người rất hiếm thấy trầm mặc, hướng về phòng hiệu trưởng đi qua, ẩn ẩn cảm giác, cả đời khác biệt dị kỳ ngộ, sắp xảy ra, sắp đến phòng hiệu trưởng thời điểm. Lý Thành Long bước chân đột nhiên dừng một chút, dùng hắn nói chuyện với Tả Tiểu Đa trước nay chưa có chậm chạp cùng trịnh trọng nói ra. Tả lão đại. Ta có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Ta một loại nào đó hoàn toàn mới nhân sinh. Sẽ từ giờ khắc này bắt đầu. Tả Tiểu Đa nhếch nhếch miệng. Đồng cảm, chúng ta là cùng nhau bắt đầu hoàn toàn mới nhân sinh. Như cũ dắt tay sánh vai. Đồng bộ tiến lên. Không chỉ là Lý Thành Long có loại cảm giác này. Ngay cả Tả Tiểu Đa cũng có cảm giác tương tự. Thậm chí cảm giác kia. So Lý Thành Long còn muốn càng chân thực. Thoáng như có thể đụng tay đến. Đó là một loại rất huyền diệu nhưng lại rất bây giờ cảm giác. Tựa hồ, vận mệnh đại lộ, ngay tại trước mặt mình, đã hướng về phía chính mình. Mở ra đại môn, chỉ đợi chính mình, còn có Lý Thành Long cất bước bước vào. Nhưng là hai người tính cách khác biệt dị. Lý Thành Long tính cách trầm ổn cẩn thận chăm chú. Mà Tả Tiểu Đa thì là đi người mã. Tới thì tới. Không đến liền không đến, tới lão tử liền tiếp theo, không đến tính bóng, loại tâm tính này, cho nên từ một loại nào đó trình độ nói, Tả Tiểu Đa thuần túy là bị một kiện lại một kiện sự tình, thúc giục đi, bị ép tiến lên, tựa như là từng đầu roi, quất lấy hắn tiến lên, hắn muốn không đi đều không được, mà Lý Thành Long thì không phải vậy, Lý Thành Long từ vừa mới bắt đầu liền biết chính mình muốn làm gì. Hắn một mực mục tiêu rất rõ ràng hướng về chính mình con đường kia đi. An tâm tiến lên, nhưng cùng lúc hắn nhưng lại rất rõ ràng. Chính mình thiếu khuyết một phần lãnh tụ khí chất, càng thiếu khuyết một phần như là dân liều mạng người thức thời khí chất. Còn thiếu khuyết loại kia gặp được chuyện thoải mái quả cảm. Luôn luôn có như vậy một điểm rưỡi phân lo trước lo sau. Chỉnh thể suy tính, tâm tư như vậy. Cố nhiên không thể nói không tốt, thậm chí có thể nói càng tiện nghi tại đoàn đội sinh tồn. Nhưng loại tính cách này, mặc kệ tu vi võ đạo cao bao nhiêu, nhưng là tại trên một ít chuyện, cũng chỉ có thể là cái phụ trợ. Lý Thành Long chính là minh bạch đến bản tâm của mình. Cho nên mới tìm tới Tả Tiểu Đa, sớm liền định ra lấy Tả Tiểu Đa làm mục tiêu. Cả đời này áp chú một lần, áp đúng rồi là được rồi. Áp sai lão tử liền về Phượng Hoàng Thành làm lão sư. Mà Lý Trường Long sở dĩ sẽ như thế đặt cược. Một chú một thế. Cược một chút cả đời. Cũng là bởi vì hắn phát hiện. Tả Tiểu Đa trên thân luôn có thể gặp được một ít chuyện. Kỳ kỳ quái quái. Nguy hiểm chập trùng. Mà những chuyện này. Tựa như từng đầu roi. Quất lấy Tả Tiểu Đa tiến lên. Mà Lý Thành Long đem chính mình coi thành Tả Tiểu Đa phụ trợ. Tả Tiểu Đa bị quất lấy tiến lên. Chính hắn cũng chính là tự nhiên mà vậy bị động lấy tiến lên. Đoạn đường này đi tới. Liền đi tới hiện tại. Lý Thành Long cảm giác mình trước mặt con đường. Trong lúc bất chợt sáng tỏ thông suốt đồng dạng. Nói chung chính là loại cảm giác này. Có lẽ, hoàn toàn mới nhân sinh. Liền từ lần này bắt đầu đi. Lý Thành Long trong lòng yên lặng tự nhủ lấy. Sau đó hắn liền cùng Tả Tiểu Đa gõ phòng hiệu trưởng cửa. Một bên khác, Thượng Kinh Vân Đoan Cao Võ, Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Chu Vân Thanh bọn người. cũng bị gọi vào phòng hiệu trưởng. Lần này lịch luyện, các ngươi đều có phần nhi. Cái này anh biến cảnh lĩnh đội nhiệm vụ, liền giao cho các ngươi ba cái. Hiệu trưởng, ta cùng Vạn Lý Tú đều không phải là người lĩnh đội tuyển. Chúng ta chỉ thích hợp bị xuất lĩnh. Chúng ta minh bạch tính cách của mình. Chúng ta quen thuộc tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không phải dừng không quen lĩnh đội người khác, càng khiếm khuyết lãnh đạo người khác năng lực. Cho nên, đội trưởng chức do Chu Vân Thanh đảm nhiệm liền tốt. Ngoặc kép, như vậy cũng tốt. Vân Đoan Cao Võ hiệu trưởng nhịn không được nhìn nhiều Long Vũ Sinh cùng Vạn Lý Tú một chút, tại ở độ tuổi này, liền có thể đối với mình tính cách có như thế rõ ràng nhận biết. Thật đúng là không nhiều. Đáng quý, tuyệt đại đa số ở độ tuổi này người đồng lứa, được tôn sùng là thiên tài quá lâu. Người người cũng cảm giác mình thiên hạ đệ nhất. Thế giới nhân vật chính phần kia miệt thị thế giới không phục không cam lòng Chu Nibiu chi khí. Toàn thân tiêu tán, ngay cả hiệu trưởng cũng không nghĩ đến. Hai tiểu gia hỏa này thế mà còn là loại kia không cần trải qua bao nhiêu xã hội đánh đập liền có thể nhận rõ người của mình. Khó được a. Mặt khác, tiến vào di tích đằng sau, chúng ta có thể sẽ từ chúng ta trường học cơ bản danh sách chung du cách. Long Vũ Sinh báo cáo. Vạn Lý Tú đi theo dùng sức gật đầu, đầy mắt đều là vẻ chờ đợi. Rời rạc, đây là vì gì? Hiệu trưởng nhíu mày. Lần này động tác phạm vi rộng, khắp toàn bộ tinh hồn đại lục. Vậy liền ý vị, lão đại của chúng ta cũng sẽ đi. Long Vũ Sinh hai mắt phát sáng hồi bẩm nói. Rất nhớ các ngươi. Vâng, lão đại của chúng ta cũng sẽ đi. Chúng ta sẽ đoàn tụ. Vạn Lý Tú gật đầu. Hiệu trưởng trầm mặc một chút. Cho phép các ngươi rời rạc. Nhưng ở khả năng tình huống dưới, nhiều hơn hiệp trợ Chu đội trưởng. Đây là đương nhiên. Tạ ơn hiệu trưởng. Long Hồn Cao Võ, Lý Trường Minh còn buồn ngủ đến phòng hiệu trưởng. Tinh mang quần sơn lịch luyện. Tốt, đội trưởng. Không không không, ta một cái ngủ suốt ngày không có mấy phần chính hình người. Là cái gì đội trưởng? Coi như tu vi lại cao hơn thì như thế nào? Lại nói đi nơi nào đằng sau? Ta khẳng định là yếu ly đội. Sao có thể làm đội trưởng? Không được, cái kia không có cách nào. Rất lâu không gặp, lần này cần tập hợp một chỗ. Một nửa một nửa. Tốt, ta nhìn tình huống. Còn có Ngọc Dương Cao Võ bên này. Tại một chỗ đen kịt trong động quật, dày đặc chiến đấu thanh âm, mũi kiếm tiếng rít, tinh thú tiếng hô âm, sơn băng địa liệt thanh âm, đang không ngừng vang lên, càng không ngừng có tinh thú tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thẳng đến hồi lâu sau, rốt cục triệt để yên lặng lại, theo một tiếng ầm vang trầm đục, động quật đại môn bị mở ra, một tia sáng tùy theo chiếu xạ đi vào. Là Diễm Linh lão sư tràn đầy đau lòng thanh âm vang lên. Mạc Ngôn, ra đi. Một mảnh mờ tối, một đầu gầy teo bóng người từ động quật chỗ sâu nhất chậm rãi đi tới. Mũi kiếm vẫn chảy xuống máu tươi. Thân ảnh kia chính là Dư Mạc Ngôn. Dư Mạc Ngôn gương mặt càng lộ ra gầy gò, một đôi mắt như là quỷ hỏa đồng dạng lấp lóe không thôi. Toàn thân trên dưới cái nào đều là máu me đầm đìa. Có chính hắn, cũng có tinh thú, đây cũng là hắn địa ngục huấn luyện. Hắn đặt mình vào trong động quật bên trong, tất cả đều là anh biến cảnh giới, hóa vân cảnh giới tinh thú, hàng trăm hàng ngàn, đương nhiên, bên trong cũng có tương ứng tài nguyên tu luyện. Đây là Ngọc Dương Cao Võ vì phối hợp địa ngục thập bát bàn tu luyện hình thức, mà chuyên môn mở một cái cực đoan tàn khốc sân huấn luyện. Nhưng từ khi xây thành đến nay, chưa từng có cái nào học sinh có thể ở bên trong chờ đủ 3 ngày thời gian. Cho dù một lần nửa ngày dạng này thỉnh thoảng chờ đủ hình thức, cũng là phi thường hiếm thấy. Mà Dư Mạc Ngôn cũng đã liên tục hơn mấy tháng đều ở nơi này vượt qua. Thậm chí gần nhất mấy ngày nay, càng là chưa từng đi ra qua. Cứ như vậy một mực đợi ở bên trong. La lão sư, ngài đến rất đúng lúc. Dư Mạc Ngôn thân hình trực tiếp đi tới. Là Diễm Linh lão sư rõ ràng cảm giác được là một mảnh núi thây biển máu cuồng mãnh hướng về chính mình xông lại. Lấy nàng so Dư Mạc Ngôn còn phải cao hơn không ít thực lực. vậy mà cũng cảm thấy từng đợt tim đập nhanh. Tựa hồ đi tới cũng không phải là một người, không phải là của mình học sinh, mà là một cái hồng hoang mãnh thú. Nhắm người mà phệ, làm sao? Trong này tất cả tinh thú đều bị ta giết sạch, chỉ có thể gián đoạn lần này đặc huấn. Dư Mạc Ngôn trong ngôn ngữ đều là hờ hững, nói, ta vừa rồi tại trong này hoàn thành đan nguyên cảnh giới lần thứ 10 áp chế, tiến tới đột phá anh biến cảnh giới. Học viện là có phải có tầng thứ cao hơn đặc huấn khu vực? Quá tuyệt vời. La Diễm Linh cao hứng địa nói. Người ở thời điểm này đột phá, chính là trời ban thời cơ. Tinh ngấn di tích sắp khải, chính hợp ngươi đi thí luyện. Có lẽ còn có thể nhìn thấy ngươi đám kia các lão bằng hữu. Dư Mạc Ngôn trong mắt đột nhiên hiện ra hào quang óng ánh. Thật, đương nhiên là thật. La Diễm Linh chỉ cảm thấy một trận lòng chua xót. Nàng minh bạch đứa bé này là cỡ nào quái gở, cũng là cỡ nào cô độc, càng là cỡ nào cố gắng. Hắn trực tiếp là nghiền ép chính mình hết thảy, đang liều mạng tu luyện, đang liều mạng mạnh lên. Tại trong miệng hắn vĩnh viễn liền một câu, bọn hắn so ta thực sự nhanh hơn nhiều. Ta muốn đuổi, trình độ lớn nhất cố gắng đuổi theo. Bọn hắn khẳng định so ta thực sự nhanh hơn nhiều. Cái gì họp lớp, cái gì lớp liên hoan, cái gì nữ sinh tỏ tình, cái gì nam sinh bát quái, cái gì trường học hoạt động, cái gì, những này, toàn diện đều không trong lòng của hắn. Từ đầu đến cuối, từ đầu đến cuối như nối thẳng thông kiếm đồng dạng, hung hăng xông về phía trước đâm. Cho dù kiếm bẻ gãy, như cũ tại sông, hoàn toàn không để ý tới bất luận cái gì hậu quả. Thậm chí là cũng không để ý cùng thân thể của mình. Tâm nguyện của hắn chỉ có một cái. Tại nhìn thấy trước đó tiểu đồng bọn thời điểm, có thể cười nói một câu. Ta không có bị các ngươi rơi xuống. Chúng ta như cũ còn tại trên một cấp độ. Về sau có việc, nhớ kỹ gọi ta, theo gọi theo đến. Ta không nghĩ, các ngươi lại có sự tình thời điểm, ta giúp không được gì. Dư Mạc Ngôn trầm mặc đi theo La Diễm Linh đi ra động quật, hướng về ký túc xá phương hướng đi đến. Tại phía sau hắn, rõ ràng một đường dấu chân máu. Theo hành tẩu bộ pháp nhiều, càng lúc càng mờ nhạt. Trước đem trên người ngươi vết thương để ý một chút, trước phục dụng đan dược dưỡng tức một chút nội nguyên, sau đó lại đi khoang dinh dưỡng bên kia nằm lên một hồi. La Diễm Linh cực kỳ đau lòng. Không có chuyện gì. Dư Mạc Ngôn đối với La Diễm Linh chiếu cố, cảm giác có chút mất tự nhiên đứng lên. Nhất là loại kia trong lòng cảm giác ấm áp, để hắn lần cảm giác không được tự nhiên. Trong trường học còn vì ngươi chuẩn bị thật nhiều tài nguyên. Mạc Ngôn, lần thí luyện này, chúng ta toàn bộ trường học, bao quát cấp cao, hết thảy chỉ có không đến 30 người, mà tân sinh bên trong, cũng chỉ có ngươi một cái duy nhất đạt đến anh biến cảnh giới cái kia. Vậy ta có thể thoát ly trường học đội ngũ danh sách a? Dư Mạc Ngôn trầm mặc một chút. Lần này, ta muốn cùng bọn họ cùng một chỗ sánh vai chiến đấu. Thật lâu rồi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.